Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Đáng Quý Thân Tình. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, nhìn trước mắt khí vũ hiên ngang nam tử, kia trương câu hồn nhiếp phách thuần nhan, nàng như thế nào liền cấp quên mất đâu. Nhân sinh thường thường đều là ngoài dự đoán mọi người. 6 năm lúc sau, nàng lại gặp hắn, thái dương từ chân trời dần dần rơi xuống tới. Nhuộm đẫm toàn bộ không trung, hồng như liệt hỏa, mỹ lệ thả đồ sộ, ánh chiều tà không chút nào bùn xỉn chiếu vào hai người trên người. Hai người ôm nhau ở bên nhau thân ảnh, lưu luyến ra một bộ thế gian ít có tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn, hai người đứng một hồi lâu. Long Diệp Thiên nhìn nàng thần sắc hảo rất nhiều. Khóe miệng gợi lên một mặt nhợt nhạt mỉm cười. Hắn khóe môi cũng không tự chủ được giơ lên ra một mặt ôn nhu ý cười. Tịch nhi, vào nhà nghỉ ngơi đi. Này một đường ngồi xe cũng rất mệt thảo. Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Đi theo hắn cùng nhau vào nhà, nàng tính toán ăn qua bữa tối về sau. Lại đi nhìn xem nhị ca cùng Khương Tiểu Thư, bữa tối một nhà ba người liền ở Thanh Nhã Cư ăn. Tây Hải Thành đồ ăn là địa đạo món ăn Hồ Nam khẩu vị. Lâm Vân Tịch ăn thực thuận miệng, Long Diệp Thiên chỉ là tùy ý ăn chút bữa tối qua đi. Lâm Vân Tịch nhìn thiên đã đêm đen tới, nàng đứng dậy, nhìn Long Diệp Thiên, nói, Diệp, ngươi cùng thần nhi ở chỗ này, ta đi nhà thủy tạ cư một chuyến, Tịch nhi, ta đưa ngươi đi, không cần. Cũng không xa, người ở chỗ này bồi thần nhi, Long Diệp Thiên gật gật đầu. Lâm Vân Tịch mới xoay người, bước đi vững vàng đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch kỳ thật phát hiện. Diệp so với trước càng thêm săn sóc, gắp đồ ăn, thế nàng sát khóe miệng biên dầu mỡ. Ban đêm nhiệt, nàng thích đá chăn, hắn tổng hội không chê phiền lụy cho nàng cái hảo, này cùng sư huynh cho nàng cảm giác không giống nhau. Diệp cho nàng cảm giác thực hạnh phúc, thực hạnh phúc, vừa nhớ tới Diệp Tấn Hoàn, Lâm Vân Tịch tâm, hơi hơi trầm xuống, vài tháng đều không có sư huynh tin tức, nàng đôi khi là suy nghĩ, sư huynh có phải hay không đang giận nàng, cho nên không để ý tới nàng, nàng cấp sư phó đi tin. Đến bây giờ còn không có hồi âm, sư huynh không nghĩ thấy nàng. Nàng cũng muốn biết sư huynh là bình an liền hảo, đã từng 6 năm tới. Hắn đều tham dự ở nàng sinh hoạt, nàng vẫn luôn đều thực cảm tạ sư huynh. Hắn thanh âm, vĩnh viễn đều là như vậy ôn hòa ấm áp. Lâm Vân Tịch một đường đông tưởng tây tưởng tới rồi nhà thủy tạ cư, trong phòng chỉ có nhị ca cùng. Khương Mộng Ảnh, u ấm ánh nến, hai người thân ảnh ôm nhau ở bên nhau, ôm nhau thân ảnh yên lặng tốt đẹp. Như độ thượng một tầng mỹ lệ quang mang, làm người không đành lòng quấy nhiễu, Khương Mộng Ảnh dựa vào Nam Cung Vân Xuyên trong lòng ngực. Vẫn luôn lôi kéo Nam Cung Vân Xuyên tay không bỏ, Nam Cung Vân Xuyên cũng không nghĩ rời đi, cứ như vậy ngồi ở trên giường ôm lấy nàng, cảm thụ được lẫn nhau chi gian tốt đẹp mà Khương Mộng Ảnh tái nhợt trên mặt. Khóe môi tươi cười như gợn sóng nhộn nhạo mà ra. Một mặt hạnh phúc nở rộ ở mềm mại cánh môi thượng, Lâm Vân Tịch nhìn hai người. Tốt đẹp đến đột nhiên không nghĩ đi quấy nhiễu bọn họ. Trong lòng lại đột nhiên lại có một loại xúc động, tưởng cấp hai người hạ dược, tới cái gạo nấu thành cơm, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Nàng vẫn là có được nàng thất giai tu vi, chính là nàng nghĩ rồi lại nghĩ. Giống nhị ca như vậy ngàn nhận vô chi, thanh phong lượng tiết người. Là sẽ không làm như vậy sự tình, chỉ sợ cuối cùng thời điểm, tự mình hại mình cũng sẽ không thương tổn Khương Mộng Ảnh, nếu là làm nhị ca biết chính mình động tay chân, nhất định sẽ không tha thứ chính mình. Tới trên đường nàng liền vẫn luôn suy nghĩ, nếu là tu vi hàng đến ngũ giai, vậy hàng đến ngũ giai đi, nàng cùng nhị ca chi gian, sẽ không có bất luận cái gì khúc mắc. Về sau nàng dụng tâm tu luyện. Không cần mấy năm, cũng có thể thực mau liền tu luyện đến thất giai, nhị ca. Khương Tiểu Thư, nàng chậm rãi đi vào đi, khóe miệng mang theo nhợt nhạt tươi cười. Thanh âm cũng thực bằng phẳng, nàng ánh mắt thực bình tĩnh, làm người vô pháp nhìn trộm nàng sâu trong nội tâm thế giới, Tịch Nhi. người đã đến rồi. Nam Cung Vân Xuyên ánh mắt sủng nịch nhìn muội muội, ân. Lâm Vân Tịch hơi hơi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía khí sắc đã hảo rất nhiều Khương Mộng Ảnh trên người, nhìn đến Lâm Vân Tịch. Khương Mộng Ảnh vẻ mặt thẹn thùng, thật dài lông mi nhẹ nhàng lóe lóe, Tịch Nhi, người đã đến rồi, nàng cười mở miệng, bên môi hạnh phúc vẫn như cũ ở. Giờ phút này nàng, suy nhược mà tốt đẹp, ân, hảo chút sao, Lâm Vân Tịch đứng ở cách đó không xa. Nhìn các nàng hai người ân, Khương Mộng Ảnh khẽ gật đầu, chỉ cần có Vân Xuyên ở, nàng liền sẽ thực hảo, trên người hắn độc đáo hơi thở, là làm nàng hồn khiên mộng nhiễu hơi thở, có thể làm nàng hạnh phúc rung động, loại này rung động, là một loại thật sâu hạnh phúc. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ nhợt nhạt cười, u ám ánh nến, có vẻ có vài phần nhu mị, vậy là tốt rồi. Nhị ca liền ở chỗ này bồi nhị tàu, đến nỗi kia ba vị trưởng lão, Tịch Nhi đã biết như thế nào thuyết phục bọn họ, nhị ca cùng nhị tàu không cần quá lo lắng, cho dù đâm cái vỡ đầu chảy máu, nàng cũng muốn làm nhị ca đem Khương Mộng Ảnh cưới trở về. Không phải bởi vì nhiệm vụ, mà là bởi vì này phân đáng quý thân tình, Nam Cung Vân Xuyên tiếng nói sạch sẽ mát lạnh. Khóe miệng biên tươi cười sủng nịch vô biên, Tịch Nhi, vất vả ngươi, có khó khăn, nhị ca cùng ngươi cùng nhau thừa nhận hảo, Tịch Nhi đi trước. Lâm Vân Tịch xoay người, lại nhìn đến Khương Phu Nhân đi đến, nàng cùng Khương Phu Nhân chào hỏi. Nhìn đến nàng trong tay cầm đàn hương lại đây, Lâm Vân Tịch không có nghĩ nhiều, cười gật đầu rời đi, mùa hè ban đêm, vẫn như cũ oi bức. Lâm Vân Tịch giờ phút này tâm tình, vô cùng bình tĩnh, sự tình sau khi quyết định, nàng đáy lòng đột nhiên không ở mờ mịt mất mát, nàng bước nhanh hướng Thanh Nhã Cư đi. Nơi đó, còn có nàng ái người đang chờ nàng trở về, tu vi đã không có, nàng ái người vẫn như cũ có thể đem nàng bảo vệ tốt. Tâm tình không ở bị tả hữu. Lâm Vân Tịch khóe miệng biên tươi cười càng thêm động lòng người, trở lại Thanh Nhã Cư. Nàng vừa mới đi vào đi, giường nệm ngồi nam tử, vừa mới tắm gội ra tới, 3000 tóc đen tùy ý khoác ở sau người, chỉ trung y hắn, lộ ra độ cung tuyệt đẹp có tinh tráng ngực, sạch sẽ đến như hoa lan tản mát ra mùi thơm ngào ngạt hương thơm, nam tử chậm rãi ngước mắt, thâm thúy ánh mắt nhộn nhạo ra quen thuộc ôn nhu cùng thâm tình. Tịch Nhi, đã trở lại, dễ nghe thanh âm giống như trên người hắn hơi thở giống nhau thuần liệt. Từ tính hồn hậu, ân, nàng khẽ gật đầu, đến gần hắn, trong viện thanh hương, thường thường xâm nhập phòng, mang theo một cổ như có như không mùi hoa thổi qua. Làm người từng đợt vui vẻ thoải mái, Lâm Vân Tịch lại phân rõ ràng mùi hoa cùng trên người hắn hương vị. Trên người hắn độc đáo hương vị. Nàng vẫn luôn nhớ rõ, đó là mang theo đã lệnh người rung động mà an tâm hương vị thần nhi ngủ. Ân, hồi chính hắn trong không gian nghỉ ngơi đi, Long Diệp Thiên một thân lười biếng. Lười biếng đáp lại nàng, ánh mắt xẹt qua nàng hình dáng hoàn mỹ gương mặt. Lãnh diễm trung lộ ra một cổ nhàn nhạt ôn nhu, Tịch Nhi. Ngươi tưởng như thế nào thuyết phục kia ba vị trưởng lão? Long Diệp Thiên kỳ thật đối điểm này thực cảm thấy hứng thú. Lâm Vân Tịch hơi hơi rời đi nhìn hắn ánh mắt, mấy không thể thấy cười cười. Không phải ta tưởng như thế nào, mà là bọn họ tưởng như thế nào. Chúng ta Nam Cung gia đã không so đo, bỏ qua một bên điểm này, cũng không sẽ làm bọn họ đối Nam Cung gia nhìn với con mắt khác. Tương phản, sẽ càng thêm làm thấp đi Nam Cung gia. Ta ngày mai sẽ đi trước thấy đại trưởng lão. Hết chương.